Chương 75, Uchiha phủ gạ cụ hôn lễ. Giải huynh nguyên bản phản ứng đầu tiên là muốn cự tuyệt cờ tì nạ. Nhưng đối với nhìn na nở dê đôi mắt này, nhìn thấy cờ tì nạ trong mắt cái kia vô cùng kiên định biểu hiện, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không cách nào mở miệng. Thật giống như chính mình nếu như cự tuyệt cờ tì nạ, na nở dê sẽ phi thường thất vọng, thậm chí sản sinh một loại, giải huynh không muốn na nở dê, cảm thấy na nở dê vô dụng cảm giác. Giải huynh cũng không biết tại sao một cái ánh mắt có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Nhưng này xác thực là thật sự. Cờ tí nạ biến hóa, cờ tí nạ ánh mắt, cùng na nở dê ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện kiên định, hoàn toàn như là biến thành người khác như thế. Rõ ràng lần trước ở trên chiến trường, cờ tí nạ đều vẫn là lưu manh, thậm chí muốn dựa vào Abu Nhi dạ bảo vệ, căn bản không cần xuất thủ. Cờ tí nạ, tuy rằng lời của ta nói không êm hay, thế nhưng lấy thực lực của chúng ta, lưu lại chỉ làm cho giặc thêm phiền, chúng ta vẫn là nghe giặc huê lời nói 22, 3, rời đi cổ nổ hạ đi. Mị cổ tỏ khuyên đủ. Na nở dê cũng không biết chính mình này bản thân xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đây không có như thế kiên định, lần này, làm sao như là ngốc nết kiên định như thế. Cờ tì nạ bình thường nên rất thông minh mới đúng. Lấy sức mạnh của nàng, lưu lại căn bản không giúp được giải một tay, nói không chắc còn có thể giúp qua loa, dù sao trong cơ thể nàng phong ấn kỳ hù hù bị vạn nhất thời điểm chiến đấu, kỳ hù hù bị bạo loạn, cái kia vấn đề liền lớn. Mị cổ tỏ, ngươi yên tâm. Ta có năng lực đủ đến giúp giải huyệt sức mạnh, ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện. Sao mỉ cổ tỏ còn chưa kịp hỏi cờ tì nạ có sức mạnh nào, cờ tì nạ đúng là rất trực tiếp hỏi ngược một câu. Rất rõ ràng, na nở dê là không muốn giải thích. Mỉ cổ tỏ khẽ thở dài một cái, hơi có điểm bất đắc dĩ nhìn cờ tì nạ, chuyện gì ngươi rời đi cổ nổ hạ thời điểm, đem củ hệ nảy cu nở dê mang đi ra ngoài. Ta sợ lần này chiến tranh, sẽ ở trong thôn triển khai, đến thời điểm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội. Cờ tì nạ chăm chú nói rằng. Na nở dê có thể giúp người có hạn, nhiều nhất cũng chính là đem học sinh của chính mình bảo vệ lại đến. Cho tới khác một học sinh ạ su mạ, hắn là con trai của hồ cạ, lần này rất khả năng vẫn là cờ tì nạ muốn đối mặt kẻ địch. Cái này không thành vấn đề. Mị cổ tỏ không chút do dự gật đầu. Mị cổ tỏ cu nở dê nhận thức cụ hê này, tên tiểu nha đầu kia còn yêu thích đệ đệ mình, nghe nói còn chủ động hơn dạy hư, mị cổ tỏ ký ức rất sâu. So với dạy hư, mị cổ tỏ càng thêm lo lắng cờ tì nạ. Dù sao cờ tì nạ thực lực thế nhưng, cờ tì nạ, ngươi thật sự muốn lưu lại sao? Nhưng là ngươi mỉ cổ tỏ, ngươi yên tâm đi, ta nếu dám ở lại, liền tuyệt đối có thể giúp đỡ giải một tay, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn thêm phiền. Cú nở dê tuyệt đối sẽ không làm tiếp một cái vô dụng người đứng xem. Một câu tiếp theo, là cờ tì nạ trong lòng bù đắp lời nói. Na nở dê đã thu được sức mạnh, hơn nữa sức mạnh rất mạnh. Lần này, tuyệt đối có thể giúp đỡ được giải cùng mỉ cổ tỏ liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Mị cổ tỏ là không nghĩ ra cờ tì nạ tại sao tự tin như vậy. Mà giải huy nhưng là có chút nghi hoặc, cờ tì nạ cái kia cỗ sức mạnh to lớn, đến cùng là làm sao đến kỳ u bị thú. Nhưng là, giải huy kiểm tra một chút, vị thú cũng không có thức tỉnh, chuyện này là sao nữa. Theo lý thuyết, ngoại trừ kỳ u bị, sẽ không có người có thể cho cờ tì nạ sức mạnh to lớn như vậy. Thế nhưng, nếu như đúng là kỳ u bị cho cờ tì nạ sức mạnh, cái kia cờ tì nạ tuyệt đối muốn trả giá thật lớn, này không phải là giải huynh muốn nhìn đến kết quả. Hy vọng cờ tì nạ không muốn làm chuyện điên rồ đi. Như vậy, tỷ tỷ, ngươi hiện tại đi chuẩn bị một chút, ta dùng phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, đưa ngươi cùng căn nạ, còn cụ hệ này rời đi. Giải huynh nói, đồng nhiên lại nghĩ tới một người. Usuzu ga ảo. Cái này lọ lì tạ còn là một cô nhi, trong nhà cu nở dê không có người thân, e sợ lần này chiến tranh gặp lan đến gần na nở dê. Có thể giúp vẫn là giúp nàng một tay đi, dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Mị cổ tỏ tỉ tỉ thu thập hành lý, giải huynh nhân cơ hội đi ra ngoài, tìm tơ y ủ gà áo lò lì tạ, hàn huyên một lúc tiên, đống nhiên na nở dê nói đưa na nở dê đi ra ngoài nghỉ phép một quãng thời gian, sau đó trực tiếp dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xín đưa đến lôi quốc, sau đó giải huynh lại trở về tiếp tỉ tỉ cùng căn nạ. Liên tục đưa 3 lần, mới đưa mị cổ tỏ tỉ tỉ cùng căn nạ, còn có củ hệ mẻ lò lì đưa đến lôi quốc. Xem ra loại này khoảng cách giải phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn sử dụng, vẫn là rất tiêu hao trả cờ giả cùng tinh thần. A giải huệ xoa xoa cái chán. Từ hỏa quốc đến lôi quốc, khoảng cách xa như vậy, giải huệ liên tục buôn về 3 cái qua lại, xa ưu lần, nếu là không có cảm giác mới khủng bố. Ba chính đang giải huệ ngồi ở trên ghế cảm thán thời điểm, cờ tì nạ đi tới, nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ, thế giải huệ vò nổi lên cái chán cảm tạ. Giải huệ nhắm mắt lại, hưởng thụ lên. Trước ở trên chiến trường, cờ tì nạ cùng sủ nạ thường thường như vậy chăm sóc chính mình, giải huynh cũng quen rồi. Có điều, cờ tì nạ xoa bóp lên đến vẫn không có sủ nạ xoa bóp thoải mái. Sủ nạ là chữa bệnh nì dạ, thủ pháp cùng người bình thường chính là rất không giống nhau. Đáng tiếc, Chu Nạ không biết đi nơi nào, bằng không lúc này còn có thể giúp chính mình một tay. Đương nhiên, câu nói như thế này không thể ngay trước mặt Cờ Tì Nạ nói ra, không phải vậy cũng quá trực nam. Dạy Cờ Tì Nạ nhìn mệt mỏi dạy hứa, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn mới 10 tuổi, hiện tại nhiều nhất cũng chính là 11 tuổi tuổi tác, nhưng phải chịu đựng áp lực lớn như vậy, nhất định rất mệt đi. Hay là, cũng chính bởi vì như vậy, Cờ Tì Nạ mới gặp muốn sức mạnh, muốn phải bảo vệ dạy hứa. Lúc này, Cô Nô Hạ, Sà Dù Tô Bi Hì Dù Rèn trong nhà. Sà Dù Tô Bi Hì Dù Rèn vừa nãy thu được Cú Chi Hạ thư mời. Phu gạ củ muốn kết hôn sao? Sà Dù Tô Bi Hì Dù Rèn nhìn trên bàn màu đỏ thư mời, hít sâu một cái yên. Hắn có một loại cảm giác, lần này hôn lễ, e sợ không phải đơn thuần hôn lễ đây. Hơn nữa chính trực Cú Chi Hạ cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ cứng ngắc thời điểm kết hôn, còn mời bọn họ đi làm khách, chuyện này là mở sao muốn cu nở dê không phải đơn giản như vậy. Nhưng lại lệnh, thân là hồ cả đệ tam, Sà Dù Tô Bi Hì Dù Rèn vẫn chưa thể không đi. Dù sao, hắn là hỏa không? Nam cả. Bất luận lần này là ủ chi hạ muốn lấy lòng, hay là muốn chiến đấu, hắn cũng phải đi. Đây chính là hổ cả trách nhiệm. Kỳ thực, đối với ủ chi hạ bộ tộc, Sà Dù Tô Bi Hì Dù Rèn cũng có chút hổ thẹn. Dù sao ở trên chiến trường, tử vong phần lớn đều là ủ chi hạ tộc nhân, thậm chí kháng lên Cổ Nổ Hạ sức chiến đấu, cũng đều là ủ chi hạ cùng hì ủ gạ hai tộc. Thế nhưng không có cách nào a, vì Cổ Nổ Hạ, vì hòa bình, vì hỏa chi ý chí. Sà Dù Tô Bi Hì Dù Rèn không thể không đồng ý đàn dỗ biện pháp. Chỉ có như vậy chèn ép Uchiha mới có thể làm cho trong thôn thế lực lẫn nhau cân đối, mới có thể cùng Hitoshi. Sà Dù Tô Bi Hì Dù Rèn như vậy an ủi chính mình.